Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1422, Vạn Long Sơn, khiêu khích, một kích chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Long Sơn, tiên giới thời kỳ thượng cổ, Vạn Long chiếm cứ chi địa thời kỳ thượng cổ, Long tộc thực lực cường đại vô cùng, uy chấn thiên giới, tiên giới còn có tinh giới, có thể nói là một thời kỳ bá chủ thế lực tòa kia Long hình sơn mạch. Nghe đồn cũng là một đầu thượng cổ cự long vẫn lạc sau biến thành. Phong Liêm Động vừa đi vừa chỉ cách đó không xa một dãy núi nói. Thượng cổ long tộc sao? Tô Hạo ánh mắt nhìn về phía này tòa đỉnh núi, ngọn núi hiện ra long hình, liên miên bất tuyệt, nhìn không thấy cuối. Chỉ là long hình đầu lâu khôi đó, sụp đổ xuống. Tựa như là bị thứ gì oanh sập đồng dạng, nhìn bộ dạng này có lẽ thật sự là một đầu thượng cổ long tộc bị giết biến thành. Phong huynh, ta trước khi tới thấy có người đang đuổi giết tiên giới tội tộc, cái này tiên giới tội tộc cụ thể là chuyện gì xảy ra? Tô Hạo mở miệng hỏi, tiên giới tội tộc là tiên giới Tam Đại Đạo Cung định nghĩa. Một số phản kháng Tam Đại Đạo Cung hoặc là lúc trước cùng Tam Đại Đạo Cung tranh đấu bại trận thế lực đều sẽ định là tội tộc. Tam Đại Đạo Cung tại tiên giới địa vị rất bất phàm, chỉ cần là tội tộc, bị tóm hoặc là chém giết. Đều có thể tại Tam Đại Đạo Cung khống chế trong phạm vi thế lực thu hoạch được không ít đồ vật. Chúng ta Phong gia tại phía Bắc Viên Châu cũng là bá chủ cấp bậc thế lực, nhưng lại bị Đại Sở Thiên Triều áp chế. Đại Sở Thiên Triều thực lực cùng ta Phong gia không sai biệt lắm, nhưng là bọn họ lưng tựa Nguyên Thủy Đạo Cung. Tại cái này tiên giới bên trong, lâu năm Thiên Triều thế lực trên cơ bản là Tam Đại Đạo Cung phụ thuộc thế lực, một số mới nổi Thiên Triều thế lực mới bám vào thế lực khác phía dưới. Tỷ như Đại Đường Thiên Triều. Đại Đường Thiên Triều lưng dựa vào là Phương Thốn Sơn, bất quá nghe đồn Phương Thốn Sơn lão tổ căn nguyên, cùng Tam Đại Đạo Cung cung chủ xuất từ một chỗ. Cụ thể chúng ta không được biết, dù sao Tam Đại Đạo Cung những năm này không có đối Phương Thốn Sơn động thủ. Phong Liêm Động nhẹ nói, như vậy phải không, cái kia Phong Huynh đối với Phương Thốn Sơn cùng Minh tổ chức hoặc là nói là địa phủ liên hợp đối kháng Tam Đại Đạo Cung, thấy thế nào? Tô Hạo hỏi, cái này khó mà nói, địa phủ năm đó cùng Tam Đại Đạo Cung tranh đấu qua, nhưng là khi đó địa phủ có 18 bá chủ, trưởng khống địa phủ 18 Diêm La Điện. Bây giờ địa phủ nghe đồn chỉ có bát đại cự đầu, thực lực khẳng định suy yếu không ít. Đến mức Phương Thốn Sơn cái thế lực này, xuất thủ không nhiều, nhưng là mỗi lần xuất thủ nhưng cũng là kinh thiên động địa, hai phe liên thủ có lẽ có thể thành công. Quảng cáo. Phong Liêm Động phân tích nói ra, mấy người một bên trò chuyện với nhau, một bên đi về phía trước. Tứ tưởng phủ vì lần này Vạn Long Sơn yến hội, tại Thanh Đồng Dược Điện chung quanh mở ra một khối khu vực. Tô Hạo bọn họ xuyên qua một số sơn mạch, đi vào một mảnh phong cảnh tú lệ sơn vực bên trong. Phiến khu vực này bên trong, Tô Hạo phát hiện rất nhiều người thế hệ tuổi trẻ người ngay tại nói chuyện với nhau, mỗi cái người khí tức trên thân bành trướng dị thường. Có ít người nhìn đến Phong Liêm Động, tiến lên bắt chuyện. Phong Liêm Động thế nhưng là uy chấn phía Bắc thế hệ tuổi trẻ cao thủ. Màn Động huynh, không giới thiệu một chút mấy vị này. Một người trong đó đi vào Phong Liêm Động trước mặt mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này là Bất Động Minh Vương Thành Thiếu Thành Chủ Tô Hảo. Vị này là Chiến Thần Cung Cung Chủ Cố Tích Nhi, Hoa Gia Hoa Mộng Khê. Phong Liêm Động giới thiệu nói. Hắn cũng là Bất Động Minh Vương Thành Thiếu Thành Chủ Tô Hạo. Nghe được Phong Liêm Động giới thiệu, đến đây nam tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù nghe qua kỳ danh, nhưng lại không biết người. Có rất nhiều người thần thức trong nháy mắt rơi vào Tô Hạo trên thân, điều tra Tô Hạo trên người thực lực. Tô Hạo cũng không có che giấu khí tức của mình, siêu thoát nhất trọng. Siêu thoát nhất trọng quả thật có chút mạnh, chỉ là không biết có phải hay không là chuyển thế chi thân. Nếu như là chuyển thế chi thân, bước vào siêu thoát nhất trọng, lại không tính là gì. Một số người trong lòng nghĩ đến, đương nhiên bất kể như thế nào, Bất Động Minh Vương Thành uy vọng ở nơi nào. Rất nhiều người cùng Tô Hạo kết giao lên, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Tại cách đó không xa trong đình đài, có mấy tên thanh niên đối xử lạnh nhạt nhìn hướng bên này, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hạo. Người chính là cái kia Tô Hạo. Nghe đồn các ngươi Bất Động Minh Vương Thành làm việc bá đạo, đều là ngươi ở phía sau an bài. Bất quá nơi này là tiên giới, không phải tinh giới, làm người không nên quá cao điệu, quá kiêu căng mà nói chết sẽ rất nhanh. trong đó một tên người mặc kim sắc trường bào thanh niên, nhìn lấy Tô Hạo nói. Nghe được cái kia kim sắc trường bào nam tử lời nói, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới vừa tới Vạn Long Sơn, thì có người bắt đầu làm khó dễ chính mình. Kim Vũ Thiên Triều Tam Hoàng Tử Kim Thế Thần, đó là Kim Vũ Thiên Triều Thái Tử kế vị người, là Kim Vũ Thiên Triều thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân. Ta cùng hắn giao thủ qua, không có phân ra thắng bại. Phong Liêm Động mở miệng nói, nghe được Phong Liêm Động, Tô Hạo trong lòng có chút buồn bực. Đại Đường Thiên Triều Hoàng Tử bên trong Lý Nguyên Bá thực lực mạnh nhất, nhưng là cũng không có đạt tới siêu thoát cảnh, Đại Mộng Thiên Triều Mộng Hoang Vu đồng dạng cũng là. Để Tô Hạo tiềm thức cho rằng, thế hệ tuổi trẻ người, cũng liền như thế. Không nghĩ tới lần này tiên giới một cái thanh đồng dược điện hình thành yến hội, thì xuất hiện nhiều thiên kiêu như thế. Xem ra là ta đối tiên giới nhận biết quá ít, hoặc là nói tiên giới quá lớn, chính mình hiểu rõ chỉ là một chút. Người cái này là muốn chết à, dám như thế đối chủ người nói chuyện. Tại bên cạnh hắn Phệ Huyết Ma Đằng đột nhiên mở miệng, trong đôi mắt hàn quang lóe lên, một cỗ sát ý lan tràn ra. Dám đối chủ thượng bất kính người giết, nghe được Phệ Huyết Ma Đằng, cái kia lên tiếng thanh niên mặc kim bào sắc mặt biến đến âm trầm. Chỉ là một cái thủ hạ, thì dám cuồng ngạo như vậy, thật sự là không biết sống chết, Niếp lão cho ta đi giết hắn. Cái kia cẩm bào thanh niên nhìn lấy Phệ Huyết Ma Đằng lạnh giọng nói ra. Người này trong miệng xưng hô Tô Hạo là chủ nhân, cái kia chính là một cái thủ hạ, vậy mà uy hiếp hắn. Như vậy hắn thì muốn tại chỗ lập uy, trước hết giết Tô Hạo một cái thủ hạ. Đúng, điện hạ, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, từ bên cạnh hắn một tên thân xuyên áo bảo xám lão giả dậm chân đến đây, thần sắc băng lãnh, sát ý tràn ngập. Giết ta, chỉ bằng ngươi, Phệ Huyết Ma Đằng nhìn lấy dậm chân mà đến lão giả lạnh hừ một tiếng. Cản rỡ, lão phu trước bổ ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dậm chân đi ra lão giả, bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp chụp vào Phệ Huyết Ma Đằng đầu lâu. Lão giả này thực lực tại siêu thoát thất trọng, nhất trảo vồ xuống đi chỉ sợ lại cứng rắn thần thiết đều có thể vỡ tan. Phệ Huyết Ma Đằng theo khí tức phía trên nhìn rất chính là tuổi trẻ. Cho nên lão giả này không có đem Phệ Huyết Ma Đằng để vào mắt. Lúc này Phệ Huyết Ma Đằng chỉ là vừa mới trưởng thành mà thôi, sinh mệnh khí tức đương nhiên lộ ra tuổi trẻ. Thì cái này, Phệ Huyết Ma Đằng nhìn lấy chộp tới tay cầm, trong đôi mắt hồng quang lóe lên. Một cỗ to lớn huyết khí từ trên người hắn bạo phát đi ra, đem hắn toàn bộ thân thể nhuộm thành huyết sắc. Sau đó một quyền đánh ra, lão giả kia chộp tới tay cầm trực tiếp bị Phệ Huyết Ma Đằng một quyền đánh nát. Cái gì, lão giả kia sắc mặt kinh hãi, thân hình cấp tốc lui lại. Đối phương một quyền đánh nát cánh tay của hắn, có thể thấy được thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng là tại hắn lui lại thời điểm, một cỗ như là biển áp lực hướng về hắn chen chúc mà đến. Phệ Huyết thân hình hóa thành một đạo huyết quang, lóe lên xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay, một cái huyết sắc đại thủ trong nháy mắt trên không trung ngưng tụ thành hình. Sau đó hung hăng áp hướng lão giả kia, muốn chết. Trước hết thành toàn ngươi, Phệ Huyết Ma Đằng sát tính rất mạnh, tay cầm trực tiếp đặt ở lão giả kia đầu lâu bên trong phía trên. Bành, lão giả kia đầu lâu thật giống như dưa hấu đồng dạng bị hắn trực tiếp đập vụn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.